Kính bạch chư đại đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử. Tiếp theo chương trình là chương trình Phật tử thuyết trình giáo lý Phật Đà. Trong chương trình này thì quý Phật tử sẽ được lên thuyết trình. Quý vị có thể chia sẻ về những cái kinh nghiệm ứng dụng đạo Phật của quý vị đó vào đời sống, những cái khó khăn và quý vị đã xử lý, đã vượt qua như thế nào dựa trên giáo lý của Đức Phật, hoặc là trong quá trình học tập thực hành quý vị có những cái tâm đắc gì cũng có thể lên trên đây để chia sẻ, hoặc cũng có thể đơn giản là lên đây nhớ học thuộc một những cái câu kệ hoặc là một đoạn kinh, quý vị cũng có thể đến đây để chia sẻ phước báo, chia sẻ chánh pháp là phước báo cao thượng. Chính vì như thế đó, mời quý Phật tử lên đây đó, và khi lên quý vị đầu tiên là đảnh lễ Tam Bảo, sau đó xoay xuống và quý vị thuyết trình, xin tên của mình, sau đó quý vị thuyết trình. Đầu tiên thì xin mời, có vị nào xung phong không? Hả? Đương nhiên có quả. Dạ rồi, xin mời cô Quế Thanh Ngọc. Thời gian chúng ta thuyết là từ 3 tới 5 phút, tức là tối thiểu 3 phút, tối đa là 5 phút. Dạ, con xin sư khoan tính thời gian, con giới thiệu trước đi ạ. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính bạch tất cả các vị tu nữ và quý Phật tử đây hôm nay ạ. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu thì hồi nãy con muốn được một cái câu hỏi trả lời về hiếu của Phật tử đối với cha mẹ, thì con lấy cái đó làm đề tài của buổi thuyết trình tối hôm nay, đó là chữ hiếu của Phật tử đối với cha mẹ. Nhưng mùa Vu Lan để nhắc nhở con nên thực hành cho đúng. Dạ, xin bấm thời gian đi ạ. Có hai hạnh người này các tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn cho được. Thế nào là hai, mẹ và cha? Nếu một bên vai cõng mẹ, này các tỳ kheo, một bên vai cõng cha. Nếu thoa bóp, thoa gội, tắm rửa, xoa gội, như vậy này các tỳ kheo cũng không có làm ơn hay trả ơn hết cho cha mẹ. Hơn nữa, này các tỳ kheo, nếu mà ăn chú cha mẹ vào trong quốc độ với tối thượng quy luật trên quả đất lớn này với bảy báo, như vậy này các tỳ kheo cũng không trả hết hay đền ơn hết cho cha mẹ. Vì sao? Vì cớ rằng cha mẹ đã làm rất nhiều điều cho con cái, đã nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, gả vợ, đưa chúng học vào đời làm có công việc. Như vậy này các tỳ kheo, nếu ai đối với cha mẹ không có lòng tin thì an chú hướng dẫn khuyến khích cha mẹ có lòng tin. Đối với cha mẹ là áp giới, như là không có giữ giới năm giới, thì hướng dẫn an chú khuyến khích cha mẹ vào thiện giới. Đối với cha mẹ sang tham, khuyến khích và an trú hướng dẫn các vị ấy biết bố thí, biết cúng dường, biết san sẻ. Đối với cha mẹ không có bế ác trí tuệ thì nên khuyến khích các vị ấy có trí tuệ. Như hồi nãy con nói là có thể nhắc nhở cha mẹ nghe pháp, học pháp, có thể nghe giáo lý, hoặc có thể tham gia học thiền, vân vân. Thì đó, này như vậy, này các tỳ kheo, đó là có hiếu, là có thể trợ hiếu được cho cha mẹ. Thì con cũng thêm một cái phần cuối nữa là hồi nãy sư có nhắc con đó là khi mà mình làm phước cho cha mẹ về vật chất thì cũng là ở bậc hạ, hướng dẫn cha mẹ biết giữ giới, biết bố thí cúng dường, biết làm những việc thiện và có trí tuệ học pháp, thì đó là ở bậc trung. Và cuối cùng á, là xuất gia tu học để có thể đền ơn cho cha mẹ, công nhận đời này đời sau, và cũng là hồi hướng cho cổ huyền của mình, cho những người quá vãng được ăn vui, được về những nơi cõi lành, và có thể được siêu sanh, được giải thoát, được chứng ngộ thánh. Đó là bài thuyết trình con xin hết. Con là pháp danh Huệ Thanh Ngọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa tu sa tu lành thay. Sư xin nói qua về cách chấm điểm của chư tăng. Thì chư tăng sẽ chia ra 5 điểm là dịch cho việc nói đúng chánh pháp. Còn 5 điểm còn lại là thuộc về cái cách trình bày. Và xin nhờ ban tổ chức giúp cho các sư mỗi vị một cái tờ giấy để mấy sư ghi điểm. Và xin mời vị tiếp theo. Rồi, xin mời. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch chư tăng đại đức và quý vị Phật tử đồng tu cùng ở đây. Dạ, sư cũng khoan tính với chào mọi người một chút. Dạ, con cũng biết ơn vì có đêm hội ở đây, con mới thấy được rằng là mình không có tu lẻ loi một mình, bởi vì cũng có rất nhiều bạn đồng tu cùng với mình và các vị ở đây cũng rất là cố gắng. Dạ, bây giờ con cũng xin bắt đầu một cái buổi chinh pháp nhỏ nhỏ của con. Thì những vị ở đây thì chắc là tới tầm này còn ngồi ở đây chắc chắn là kiến thức Phật bản, Phật pháp không hề nhỏ, cho nên con cũng xin nói lại những cái điều cơ bản nhất mà con tâm đắc nhất trong cái quá trình sống của con ở đây. Dạ, đó là khi mình cảm thấy thối thấp, mình cảm thấy nản, mình không biết bám víu vào đâu, thì con hay lặp lại cái bài kinh Di Giáo. Thì trong đó là có một đoạn là nếu sau này đại ý nghĩa là nơi sau này ta không còn nữa thì các ông phải lấy giới làm thầy. Giới ở đây thật sự đối với con cảm thấy nó rất là nhiệm màu, bởi vì giới tượng trưng cho điều thiện. Ví dụ như là con nói về chẳng hạn như trộm cắp, nếu chúng ta không trộm cắp, ngăn ngừa trộm cắp thì sau này mình người nhân quả đổi lại thì cũng sẽ mình không bị trộm cắp. Đó là cái cách mà giữ gìn tài sản. Tương tự như vậy trong năm giới thì chúng ta cũng sẽ tạo được những thiện pháp. Và con nhớ những cái câu mà khi thời khóa, trong cái đợt khóa thiền vừa rồi, sư Hành Tuệ hay rất là đọc, con cũng thấy rất là vui, là chúng sanh được sanh thiên thì cũng nhờ giữ giới, chúng sanh được phước báo giàu sang đầy đủ an vui cũng nhờ giữ giới, và chúng sanh được hưởng cõi quả niết bàn, đạo quả niết bàn cũng nhờ giữ giới. Cho nên giới đứng đầu là cái đường con chọn, và sau đó là giới bố trí, bố thí và hành thiền là cái mà con luôn giữ gìn cho tới hôm nay. Và con thấy là từ này con theo được những cái này, nếu mà tinh tấn càng nhiều thì những cái phước báo cũng cũng sẽ đến từ từ và cảm thấy những cái phước về tâm linh giúp cái tâm của mình an yên và an trú trong những cái tâm từ bi hỷ xả khi thiền định, cảm thấy nó vững vàng hơn, cảm thấy tin tưởng nhiều về tam bảo hơn và sẵn sàng gọi là xả bỏ mọi thứ để mình hướng về Phật pháp. Và những cái tiếp theo đó nữa tất nhiên sẽ là nhân quả ly dục, ly tham, ly ác pháp. Nhưng mà con thấy đầu tiên con xin trình bày về giới, những cái còn lại con xin mời những người sau và dạ, con xin hết. Chú nói tên để chư tăng nghe. Dạ con là Trần Văn Minh Trí, pháp danh Quảng Tuệ. Dạ. Chú Trần Quang Minh Trí, pháp danh Quảng Tuệ, đã chia sẻ về một cái thời pháp ngắn về giới. Nhưng mà cái thời gian thì chỉ mới có hơn 2 phút thôi. Cho nên là đôi khi quý vị cũng, chúng ta có thể nói hơi dài dài cái xíu. Đừng có sợ không đủ giờ rồi chúng ta nói thì nó ngắn quá, đôi khi nó không đủ ý. Ví dụ như là cái ứng dụng của giới, chúng ta đã làm gì ở trong cuộc sống. Cái quan trọng nó không có phải, nó chỉ đơn giản nằm ở trên cái chữ nghĩa trên kinh, ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp vân vân, mà chúng ta đã làm gì. Ví dụ như trong đời sống quý vị đó, quý vị đã gặp những trường hợp nào, những trường hợp nào quý vị đã giữ được giới, quý vị có thể chia sẻ. Thì đó thuộc về cái kinh nghiệm cá nhân, là cái mà Phật pháp đi vào trong đời sống của quý vị. Cái mà Phật pháp nó không chỉ nằm ở trên môi, mà Phật pháp nằm ở trong máu. Cái đó mới là cái tinh túy, là cái đáng quý. Cho nên quý vị có thể đi lên và chia sẻ vấn đề rất là đời thường. Thí dụ như ngày hôm nay con đi chùa, thấy ở ngoài họ có bán cái lồng chim phóng sanh, rồi thì con không có mua. Tại sao con không có mua? Mà nếu như con mua thì tại sao con mua? Con đang nghĩ gì khi con phóng sanh? Ví dụ như vậy. Có những cái nó rất là đời thường, nhưng nó nằm, cái Phật pháp nằm ở trong đó. Từ đó nó thấy được là cái giáo lý, cái Phật pháp đó, nó đi vào trong máu, nó đi vào trong hơi thở, và nó đi ra khỏi cái miệng của chúng ta. Cái đó là cái đáng quý, thưa quý vị. Và xin mời vị tiếp theo. Đầu tiên lên thì sau khi đảnh lễ thì vui lòng cho chư tăng biết tên ha, và sau đó thuyết pháp. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, cùng với các tu nữ và thiện chi thức ở đây rồi. Con tên là Minh Quân, pháp danh là Thiện Đức. Hôm nay con chia sẻ về vấn đề về con làm thiện và hồi hướng tới những người xung quanh của con đã thay đổi như thế nào. Dạ, con hồi xưa thì con chưa biết tới Phật giáo Nguyên Thủy, cũng như là con chưa đọc qua những bài kinh, thì con vẫn chưa biết cái việc bố thí nó như thế nào. Nhưng mà nhờ có một người anh dẫn con đi làm những việc thiện đó, và con nhận ra rằng niềm vui nó không có nằm ở những cái thứ bên ngoài, mà chỉ đơn giản là mình thấy người khác vui là mình đã vui rồi. Và từ đó thì con tích cực làm những việc thiện nhiều hơn. Và gia đình con thì cũng giống con hồi xưa là rất ít làm việc thiện, có nhưng mà rất ít. Rồi một ngày con phát tâm là cúng dường cho chư tăng 800 phần. Con chỉ có ý định như vậy, nhưng mà chắc là do nhờ việc thiện của con mà gia đình con và bạn bè xung quanh đều nhận biết được, thì mọi người rất một tay. Có những người bạn mà con ít gặp và ít chia sẻ, thì con đăng lên như vậy, đăng lên Facebook, thì cũng có rất là nhiều bạn bè mà ít khi nói chuyện tới, thì cũng nhắn tin với con là muốn ủng hộ và muốn được cúng dường trai tăng. Điều đó con rất là quan hỷ, và đặc biệt hơn là gia đình đã hỗ trợ con làm được một cái việc thiện rất lớn, và con vẫn muốn là gia đình có thể làm việc thiện nhiều hơn, và có thể chia tham dự cái khóa tu. Con muốn gia đình con biết về Phật pháp và giáo lý nguyên thủy nhiều hơn. Còn cũng có nhiều người là giống như là, con không biết dùng từ gì gọi là hộ pháp cho con đó, là những việc thiện mà con vừa suy nghĩ ra con nói, thì sẽ có một cô ruột của con sẵn sàng ủng hộ và làm cái đó. Tuy là nó có lớn nhưng mà mọi chuyện thì cũng đều vượt qua, và bây giờ thì mọi người đều biết tới con, và con đăng lên cái gì thì mọi người sẵn sàng cũng giúp. Con xin cảm ơn ạ. Sa Phật Sa Phú Lành Thay. Xin cảm ơn chú Minh Quân Phật Danh Thiện Đức đã có thời chia sẻ kinh nghiệm về việc làm từ thiện, và thấy được rằng niềm vui không phải là cho mình, mà niềm vui là khi chúng ta biết cho ra, và đó cũng là một điều rất là thiện lành đối với hàng cư sĩ, đặc biệt là do nhờ phước thiện nó sẽ dẫn chúng ta đi đến những duyên lành. Quý vị đừng có lo sợ điều gì cả, bởi vì một khi chúng ta có lòng lành thì từ từ thì mọi người sẽ biết đến, và những điều thuận lợi nó sẽ đến với chúng ta. Như sư nói, cái lần đầu tiên mà sư đi, sư xin mở khóa thiền, xin thưa lúc đó sư không, sư là tay không bắt giặc, lên tiền viện Phước Sơn xin hòa thượng là không có thí chủ gì hết. Nó sư gan quá, xin thưa gì tổ chức một khóa thiền như vậy là tới vài trăm triệu cho phải ít đó, không có thí chủ dám lên xin hòa thượng cho con cái thiền đường, con mở khóa tu. Chưa thấy ai gan như sư. Nhưng mà khi về thì sư nói, cái chuyện gì mà loài người lo không được để chư thiên lo. Và xin thưa là lúc đó là cũng chắc có lẽ là chư thiên họ cũng sốt ruột giùm, cho nên là cũng có thí chủ họ xin hộ độ khóa tu, nó là thiếu bao nhiêu họ lo bấy nhiêu đó. Cũng là nhờ như vậy mà dần dần á, các cái chương trình tu học được mở rộng, nhân rộng, và quý vị thấy là quý vị được ngồi ở đây thì cũng là một cái quá trình để các cái việc thiện nó được trổ quả và tiếp tục cho thêm các quả lành. Và thời gian quý vị thuyết trình là 2 phút 18 giây, cho nên bữa sau mình ráng thuyết nó dài hơn một tí. Và khi quý vị lên trên đây, quý vị mới thấy là cái áp lực khi chúng ta nói trước công chúng nó như thế nào. Nó không có đơn giản đâu, đặc biệt là khi chúng ta nói về pháp, chứ không phải chúng ta nói về chuyện đời. Quý vị biết là cái lần đầu tiên sư lên, sư ngồi trên pháp tòa, sư cầm micro, sư cầm bằng hai tay nè. Biết tại sao? Nó nặng. Bình thường cầm micro nó nhẹ hiều, biết sao lần đầu tiên cầm nặng muốn chết. Mà nói đôi khi nói đồng hồ sẽ nói hoài không thấy hết giờ đó. Cho nên là chuyện thuyết pháp nó không phải chuyện đơn giản, lên đây mới thấy thương mấy sư. Rồi xin mời vị tiếp theo. Rồi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Dạ thưa sư, con tên là Tuyến, con pháp danh là Diệu Tịnh. À, một cái bài pháp mà con rất là ấn tượng khi mà sư Tuệ Tường giảng pháp ở chùa An Lạc ạ. Đó chính là giảng về tại sao Đức Phật thuyết bài kinh Tứ Niệm Xứ tại cho người dân cư muốn nghe là hiện tại là đang là thành là thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Thì từ Đức Phật ngày xưa khi mà ngài thuyết pháp ở đó thì người dân ở đó thì người ta giữ giới một năm giới một cách rất là tự nhiên. À, người ta đủ các căn để người ta nghe và người ta hiểu về pháp. Và vật thực ở đó thì rất là đầy đủ. Và một cái nữa là không có chiến tranh, nói chung là rất là hòa bình và cái khí hậu rất là ôn hòa. Thì khi mà con nghe được cái bài pháp đó thì con mới suy nghĩ một điều là tại sao người ta có phước để người ta sinh vào một cái nơi như vậy. Và tại sao người ta có một cái phước để người ta sinh vào cái nơi như vậy. Và khi mà Đức Phật đi qua thuyết cái bài kinh đó thì người ta được nghe. Thì nếu như trong trường hợp nếu như mà kiếp này mình không có giải thoát giác ngộ á, thì nếu kiếp sau mà mình cũng được sinh ra vào thời Đức Phật mà mình bị thiếu một trong những cái căn nào đó hoặc thiếu phước ở gần bên cạnh Đức Phật như kiểu ngài đồ tể Cung Đá, thì mình cũng có nghĩa sống ở trong thời đó nhưng mà cũng gần cái tịnh xá của Đức Phật ở nhưng mà lại không được nghe giáo pháp của Đức Phật là một cái điều rất là tiếc nuối. Đó là lý do tại sao mà khi mà con nghe là mọi người giữ giới một cách tự nhiên á, thì kết thúc của mọi người rất là lớn. Và sau này con học pháp thì con cứ nghe sư Hạnh Tuệ nhắc đi nhắc lại những cái việc mà giữ giới á, thì nó cứ thấm vào đầu con và con cảm thấy nó rất là quan trọng trong cái việc mà đầu tiên về cái sự mà hành tu tập. Dù cái giáo pháp hoặc là cái pháp học của mình có tốt đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà về mình không có thực hành bằng cái việc đầu tiên là cái việc giữ giới á, thì cũng như không ạ. Mặc dù con biết là con đã cố gắng trong những cái việc mà giữ giới nhưng mà mình vẫn lại phạm phải. Con đã ứng dụng cái việc mà nhất là cái việc mà sát sanh á, trước giờ con cũng không có sát sanh nhiều nhưng mà cái việc mà vô tình á nó cũng xảy ra rất là nhiều với gia đình con nữa. Thành ra cái như hồi ngày xưa ấy, nhà con mà có con chuột á là con sẽ giống như là con sẽ để cái băng keo dính ở đó thì để cho nó rơi vào. Thì từ ngày con biết về Phật pháp á, thì dường như là không có, con sẽ để một cái bẫy ở đấy thôi nhưng mà nó không chết. Thì con sẽ khi mà nó chui vào bẫy thì con sẽ mang nó ra ngoài xa thì sao cánh đồng á, con thả nó ở đó hoặc mấy con cân con rạch. Thì tự nhiên sáng nay con mở cái tủ quần áo mà con ra là mà con khóc quá trời, tại vì chuột ở đâu nó đẻ trong đó quá trời luôn. Xong rồi con mới mang mấy cái con của nó để cái bệnh xác ở bên đó, thì con mới nghĩ trong đầu là bây giờ nó không có mẹ nó là nó sẽ chết. Thì con mới để một cái bẫy ở đó thì để cho con mẹ nó chui vào. Thì nếu như mà có cả mẹ cả con thì con sẽ mang cả mẹ cả con nó đi ra ngoài thì mẹ con nó chung sống ở ngoài luôn. Thì con đã giống như là từ cái việc nhỏ nhất từ cái việc nhỏ nhất ấy, thì con đã thấy là mình đã cố gắng tránh xa được cái sự sát sanh rồi. Ngoài ra khi mà mình tránh xa được thì mình con cũng nói với cháu của con là hai đứa nhỏ nó vừa đây á, cháu của con và anh trai của con và gia đình của con là tránh xa cái việc sát sanh. Mặc dù mọi người không có hiểu, mọi người cứ nghĩ sát sanh là anh trai không sát sanh là ăn thẻ ăn không được ăn mặn, nhưng mà con cũng có giải thích. Và cứ khi nào mà bố mẹ con hoặc là cháu con có thời gian á rảnh á hoặc là muốn đi chùa là con đều cho mọi người biết về chánh pháp. Và nhất là cháu của con hôm nay là học 6 nhưng mà luôn thắc mắc là tại sao là thời Đức Phật như thế vậy, tại sao phải giữ giới, tại sao phải ngày xưa Đức Phật lại là thái tử mà bỏ đi tôi, có nghĩa là giống như kiểu đại nhân duyên nhiều kiếp rồi là chúng con đã sinh ra một gia đình và luôn thắc mắc về Phật pháp. Và con phải tự ý thức được rằng là nếu như mà mình cũng cố gắng mình hành trì giữ giới thì mình biết về pháp học thì sẽ đem được cái nhân duyên cho gia đình mình. Còn về cái trộm cắp thì có nhiều lúc con cố ý lắm, con cũng không để ý. Giống như là con đi sang nhà hàng xóm, con thấy cái lá rau thơm ấy, thì con vẫn hái, thì con biết là con sai. Nhưng mà hái xong rồi cái hồi lại đi xin qua nhà người ta, nói với người ta là cho con xin, lúc nãy con có hái. Và cháu con luôn luôn nhắc con là nếu mà cô đã giữ giới như vậy thì con sẽ giữ giới như cô. Thì là một cái điều con rất là hoan hỉ ạ. Và ngày hôm lần nào con đi đầu đà hoặc là đi xuất gia hoặc là đi thiền của sư thì con không bao giờ đi một mình, mà lúc nào con phải dắt thêm vài người bạn đi theo. Đó là một cái điều mà con cảm thấy là mình rất là tự hào, hoặc là mình vui khi mà mình được làm được thiện pháp, nhưng mà mình rủ được bạn bè mình cũng đi làm thiện pháp, và đặc biệt là chánh pháp. Sa tu sa tu lành khai. Thì nhà cô Tuyết Pháp Danh Diệu Tịnh đã có một cái thời pháp chia sẻ rất là quý giá về kinh nghiệm giữ giới cho bản thân, và kêu gọi gia đình cũng như những người xung quanh cũng mà giữ được cái giới như mình. Đặc biệt là khi để giữ được giới thì cũng có sự suy tư, sử dụng trí tuệ để làm sao đó giữ được cái giới cho mình mà cũng không có làm hại chúng sanh khác. Chỉ có điều sư thắc mắc là của cái ruộng này có tội cái ruộng nhà người ta hay không thì không biết. Rồi, và xin mời vị tiếp theo. Alo. Alo. Alo. Dạ, bạch sư, con tên là Hiếu Thiện, pháp danh là Thiện Pháp. Hôm nay con trên thuyết trình giáo pháp Phật Đà, đó là 37 phẩm trợ đạo. Và 37 phẩm trợ đạo là bao gồm tứ niệm xứ, tứ chánh càn, tứ nghi ý tốt, ngũ căn, ngũ lực, các chất chi và bát chánh đạo. Và tứ niệm xứ trong trường bộ kinh này các tỳ khu, đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi khổ ô thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn nghi túc. Thế nào là bốn? Này các tỳ khu, vị tỳ khu ở đây sống quán thân trên thân tránh cho sống quán thân nên thân tỉnh, niệm tâm chánh định, niệm tâm tỉnh giác, niệm tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham muốn ở đời, sống quán thọ trên trên các thọ, niệm tâm tỉnh giác để chế ngự tham muốn ở đời, sống quán tâm trên tâm, niệm tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham muốn ở đời, sống quán pháp trên các pháp, chánh tỉnh thức chánh niệm để chế ngự tham muốn ở đời. Và tứ chánh càn Tích trong thanh tương ưng tập năm phẩm song hành rộng thiết, tu tập bốn chánh càng, rồi tu tập bốn chánh càng này các thầy cô, thế nào là tu tập bốn chánh càng? Tu tập bốn chánh càng làm cho sung mãn, làm cho sung mãn. Tu tập ở đây vị tỳ khu tu tập, ở đây vị tỳ khu tu tập đối với các ác bất thiện pháp, ý muốn sanh khởi thì không làm cho sanh khởi. Đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh ý muốn sanh khởi thì không làm cho sanh khởi. Đối với các ác bất thiện pháp đã sanh ý muốn sanh khởi thì làm cho động tạo. Đối với các thiện pháp chưa sanh ý muốn sanh khởi thì làm cho sanh khởi. Đối với các thiện pháp đã sanh, đối với các thiện pháp chưa sanh ý muốn sanh khởi thì làm cho sanh khởi. Đối với các thiện pháp đã sanh ý muốn sanh khởi thì làm cho an trú, không làm vong thắc, làm cho tăng trưởng, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập như ý túc, làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Tứ như ý túc là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc, tư duy như ý túc, ngũ căn là tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, ngũ lực là tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Thất giác chi là bao gồm niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ lạc giác chi, tinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Và bát chánh đạo bao gồm chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh chi kiến là thấy biết chân chánh. Thấy biết chân chánh là tu tập về tứ niệm xứ. Chánh tư duy hiểu biết chân chánh là tư duy vô tham, vô sân, vô hại. Chánh ngữ là nói năng chân chánh, không nói lời độc ác, không nói lời chia rẽ, không nói dối. Chánh nghiệp là thân là phải làm chân chánh, là không thân không sát sanh, thân không trộm cắp, thân không tà dâm. Chánh mạng là chọn nghề chân chánh, không chọn năm cái nghề tà ác là buôn bán thuốc độc, buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn bán sát sanh các động vật, buôn bán rượu và các chất sai. Cho chánh mạng, chánh niệm, cho chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là tu tập theo bốn chánh căn, là tu tập theo bốn chánh căn. Chánh chánh tinh tấn, chánh niệm. Chánh niệm là tu tập theo tứ niệm xứ, tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, tứ chánh định là làm cho thân tâm được an lạc, là được an trú trong thiền định là tứ thiền, trong thiền định là tứ thiền, và cột tâm vào một trong 40 đề mục hành thiền. Dạ, nói thêm tí xíu là chánh tri kiến, chánh tư duy là tệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định. Là trong pháp môn mà quan trọng của bổn sư. Dạ, con xin hết vô lại phước báo trong ngày hôm nay, thuyết trình vô pháp Phật Đà, và chư quý vị ngồi nghe pháp, con xin hồi hướng cho tất cả đến phạm thiên, chư thiên và chúng sanh trong 31 cõi, đời chiên phước báo này cho tất cả các vị ấy và Phật các vị ấy được đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa sư Phật Pháp. Chú Hiếu Thiện Pháp Danh Thiện Pháp đã chia sẻ về 37 phẩm trợ đạo, nhưng mà tắt cái micro dưới đi. Nhưng mà do cái nhiều chi phần á, cho nên là thời gian lên đến hơn 9 phút thì khá là dài ha. Cho nên chúng ta rút kinh nghiệm là lần sau á, chúng ta có thể lựa cái một trong 7 nhóm Bồ Đề phần, và chúng ta có thể khai thác phát triển ở trong đó. Thì như thế thời gian nó sẽ vừa phải, và chúng ta cũng có thể nói sâu hơn về cái ý ha. Và tiếp theo xin mời vị tiếp theo. Rồi mời con. Đây con gái đó. Dạ, yes. Alo, nó không lên. Dạ, xin kính thưa Chư Tăng và Bí Nguyệt Phật Tử. Dạ, đầu tiên thì cho con hỏi, ở đây có ai không sợ chết không? Dạ, có không? Dạ, giả bộ nói không đi ạ. Dạ thì con thấy thì đa số là chúng ta đều có một cái nỗi sợ là sợ chết, và trong đó thì có một xíu người thì không sợ chết. Vậy thì cái vấn đề ở đây con sẽ nói về là tại sao chúng sanh chúng ta lại sợ chết. Dạ, điều thứ nhất thì về việc nói chung là con người, chúng ta chạy theo những cái gọi là cơm, áo, gạo, tiền, và chúng ta chạy theo những cái xu hướng của giới trẻ cũng có nè. Chúng ta chạy theo những cái gọi là tiền tài và danh vọng thì cũng có. Và những cái đó thì nó là các dục. Và khi mà chúng ta đến với cái những cái giờ phút mà chúng ta cận tử thì những cái dục đó nó sẽ kéo đến. Và những cái giờ phút mà chúng ta sắp chết rồi thì chúng ta sẽ đặt những câu hỏi như là, nếu như bây giờ mình mà chết rồi thì tài sản của mình ai sẽ là người thụ hưởng? Rồi những cái công sức mà mình đã cố gắng bỏ qua mình đã cố gắng thực hiện trong cái thời gian qua thì bây giờ nó sẽ như thế nào? Rồi con cái mình ra làm sao, ai sẽ nuôi chúng nó và chúng nó sẽ sống như thế nào? Thì lúc đó nó dấy lên trong chúng ta một cái nỗi sợ là sau khi chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu nữa. Và chính những cái đó nó tạo cho chúng ta cảm giác sợ hãi đối với cái chết. Đó là nói chung thôi. Còn với những cái tôn giáo khác thì họ có, sau khi chết rồi thì họ sẽ hướng tới như là lên trời là cái gì ta? À dạ, họ sẽ, nếu như nói với các tôn giáo bạn thì sẽ họ sẽ lên thiên đàng hoặc là Tây Phương Cực Lạc này nọ. Và bên cạnh đó cũng có một số người theo chủ nghĩa vô thần, họ không tin có thần linh, không tin có ma quỷ. Và đối với những người đó thì giây phút cận tử của họ, họ sẽ không biết gì để nương nhờ. Sau khi chết, họ đặt ra câu hỏi là sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu, là kết thúc một quá trình của cuộc đời hay là chúng ta lại có thể là tái sinh lên một kiếp sống mới? Và cái kiếp sống mới của ta có thể là làm những cái gì? Ví dụ như là chết rồi thì chúng ta có còn được làm người nữa hay không, hay là chúng ta đầu thai lên một cái kiếp thú hoặc là một cái kiếp như là giả so ngạ quỷ khác. Con cũng có một ví dụ là một người bạn của con trước đó theo chủ nghĩa vô thần, sau đó thì có lẽ là gặp biến cố gì đó mà người ta chỉ tin là có ma quỷ và thần linh, chỉ tin là ma quỷ và thần linh thôi chứ không nương nhờ thêm một tôn giáo nào cả. Thì con có hỏi cái người bạn đó là nếu như bây giờ bạn mà không nương tựa vào, ví dụ như là bạn không theo đạo Chúa, bạn không theo đạo Phật hay không theo bất kỳ tôn giáo nào khác, thì sau khi chết bạn sẽ đi về đâu, bạn sẽ nương tựa vào ai? Thì bạn đó trả lời với con là chừng nào tao chết chỉ là tao biết. Bạn đó cho rằng là cái cuộc sống sau khi chết á, bạn đó có thể nhìn thấu được cái thế giới này nó trông ra như thế nào. Và sau khi chết bạn đó mặc định luôn hẳn cái quan điểm của bạn đó là sau khi chết chúng ta sẽ biết được tất cả. Thì đó là một cái quan niệm khá là sai lầm luôn. Và đó là nói chung và nói về những người theo chủ nghĩa vô thần. Còn nói về ở trong đạo của chúng ta, theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta tin là gieo nhân nào thì ắt sẽ gặp quả đó. Nhưng mà chúng ta vẫn có sợ chết nha. Hồi nãy con hỏi thì con chỉ thấy có một vài người giơ tay thôi. Vậy là có nghĩa là còn lại đều là có khá sợ chết. Thì có thể là chúng ta tin vào gieo nhân nào gặp quả đó. Nhưng mà trong cái cuộc sống này của chúng ta, chúng ta tạo nghiệp, và đó là thiện nghiệp hay ác nghiệp, chúng ta có thể xác nhận được. Nhưng mà chúng ta không biết là chúng ta tạo cái nào nhiều hơn. Nếu như chúng ta tạo ác nghiệp nhiều hơn thì khi cái giờ phút mà cận tử của chúng ta, cận tử nghiệp chúng ta kéo đến, nếu như chúng ta tạo ác nghiệp nhiều hơn thì cái giờ phút đó đầu óc của chúng ta nó chỉ có các dục, nó sẽ chi phối và chúng ta lại nghĩ về cơm áo gạo tiền hoặc là tài sản của cải. Thì điều đó nó sẽ làm chúng ta bị đẩy xuống địa ngục hoặc là ở cái cảnh giới khác. Còn những cái biện pháp để chúng ta tu tập để dĩ nhiên là sao? Chúng ta có thể đối diện với lại cái chết, dùng từ là đối diện chứ không phải là không sợ. Chúng ta có thể đối diện với cái chết thì con thấy ba điều căn bản nhất nó vẫn là bố thí, trì giới và hành thiền. Thì đầu tiên nói với việc bố thí thì không phải là chúng ta có tài sản thật là nhiều chúng ta mới có thể bố thí được. Chúng ta có thể bố thí trong khả năng của mình. Ví dụ như con đây là một học sinh thì con chưa có việc làm và tiền của con đều là do mẹ con cho, thì con có thể dạng như là mẹ con cho một ngày 20 ngàn, con có thể ăn sáng 10 ngàn rồi dùng 10 ngàn còn lại đi hùng vô phúc điện, thì đó là cũng là một việc bố thí. Và trì giới, đối với trì giới thì hàng Phật tử chúng ta giữ năm giới căn bản là không sát sanh, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn phải phóng sanh nữa. Và có một lưu ý nhỏ đây là chúng ta phóng sanh đó, khi mà chúng ta có ý định phóng sanh thì chúng ta cũng nên có trí tuệ một xí. Ví dụ như là chúng ta không nên đặt trước, chỉ như là chúng ta đặt trước rồi á thì người ta sẽ mới ra biển và người ta đánh bắt này nọ. Còn nếu như mà chúng ta không đặt trước thì chúng ta đi ra chợ, những cái con nào mà nó sắp được chế biến rồi, sắp bị người ta mua và sắp bị làm thịt rồi, những cái con đó nó mới đang cần sự cứu giúp, và khi đó chúng ta mua thì chúng ta mới đang gọi là bố thí. Và giới thứ hai, và không trộm cắp, thì chúng ta không được lấy của người khác không cho, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và cái chất say. Không uống rượu và cái chất say là một cái giới đặc biệt phải giữ, bởi vì khi mà uống rượu và uống cái chất say rồi thì đầu óc của chúng ta nó sẽ không được minh mẫn và chúng ta sẽ bị mất đi trí tuệ. Và việc tiếp theo là việc hành thiền. Trì giới là nền tảng căn bản của việc hành thiền, bởi vì giới nó sinh định, định nó sinh tuệ. Dạ, sau khi mà sau khi mà các vị Phật tử đã giữ được ba điều căn bản là bố thí, trì giới và hành thiền, thì bên cạnh đó chúng ta còn cần phải có chi phước nữa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chi phước đến với chư thiên, sau đó thì đến với những cụ quyền thân mà quyến thuộc đã quá vãng còn tại tiền, và cuối cùng là chi phước cho chú địa ngục Diêm Vương Na Tu La Ngạ Quỷ. Thì nói sơ về việc chi phước cho chư thiên một xíu, bởi vì trước đó còn đã có một câu chuyện khá là thú vị, là vào đợt thọ Đầu Đà tháng 4 năm nay, con đã thọ tại Thiền viện Nguyên Thủy. Thì lúc đó con có nguyện với tọa Bồ Đề là cho con thi tuyển sinh được suôn sẻ. Tại vì năm nay con 15 tuổi, con từ lớp 9 đến lớp 10 cho nên con phải thi tuyển sinh. Sau đó thì con có nguyện như vậy. Và sau đó thì có lẽ là do một sự trùng hợp, hoặc là do đó là một cái nhân duyên gì, hoặc là do chư thiên đổ con thiệt đi, con đã lấy được chức thủ khoa và con chỉ hơn hai áo khoa của con 0.25. Dạ, đó có thể là một sự trùng hợp, nhưng mà nó cũng là một cái điều giống như là một nguồn động lực có thể giúp cho con trì giới hàng ngày, hoặc là nó cũng là một động lực để con có thể đi đến chùa nhiều hơn và tu tập tinh tấn nhiều hơn. Và tóm gọn lại thì các Phật tử chúng ta, ai có cơ hội hoặc là ai có cơ hội thì chúng ta nên đi tu luôn cũng được, hoặc là nếu như không có thì chúng ta vẫn cứ là bố thí, trì giới và hành thiền ạ. Phần thuyết trình của con đến đây là hết, con xin cảm ơn. Xin cảm ơn con gái đã có một cái thời thuyết trình rất là hay đến chư tăng và quý Phật tử. Nhưng mà con quên nói là con tên gì? Dạ con tên Nguyễn Cao Minh Phương. Ừ. Dạ pháp danh Nguyễn Hiếu. Rồi. Thì ở đời đó nó có nhiều cái nghề mà phải nói là trường học thì không có dạy, nhưng mà trong suốt quá trình sống á, thì nếu như chúng ta may mắn thì chúng ta có thể tìm ra được cái thế mạnh của mình. Và phải nói á, là sư thấy là vị này mặc dù ở cái độ tuổi là mới có 15, 16 thôi, nhưng mà đã cho thấy cái tài năng về việc diễn thuyết rất là giỏi, cái sự trình bày mạch lạc, cái sự liên kết giữa các cái ý. Thì nếu như mà sau này thuyết trình về Phật Pháp thì phải nói là sẽ rất có tiền đồ đấy. Còn nếu như mà không thì nếu ở đời mà làm những cái nghề nghiệp mà tương tự liên quan thì cũng có thể đạt được nhiều sự thành công. Phải nói là hồi xưa thì sư cũng không có biết được mình cũng có khả năng nói chuyện đó. Chẳng qua là chắc hồi đi tu rồi pháp độ có mới mở miệng ra nói được thôi. Chứ không có giống như từ thời cư sĩ mà đã có thể lợi khẩu được như thế thì ít người lắm. Cho nên sư xin tán thán cái thời pháp mà vừa chia sẻ về cái chết và có những cái sự suy tư tu tập như thế nào để chúng ta vượt qua sự sợ chết. Và xin mời vị tiếp theo. Dạ, con xin kính chào chị Đại Đức, chư vị Phật tử và quý cô tu nữ ạ. Hôm nay con xin phép nói một cái cảm nhận của con về Pháp. Và nếu mà con có lỡ mà nói sai hay là làm gì khiến cho chư vị không thích đó thì xin xá tội cho con trước nha. Đã nhiều khi con nói sai. Dạ, con xin chia sẻ một cái phần con cũng muốn nói đó, mà là cái bài nói về ba hạng Phật và minh quang cho chư thánh tăng A La Hán, chư thành văn. Dạ, xin phép là con trình bày. Là theo như con biết là có ba hạng Phật. Hạng thứ nhất đó là Phật chánh đẳng chánh giác, tiếng Pali là Samma Sambuddha. Mà Phật chánh đẳng chánh giác là phải hoàn thành trọn vẹn 30 ba la mật bậc trung hạng một cách hoàn thiện. Thì do cái mười ba la mật thì gồm có là bố thí, trì giới, tham thiền, tâm từ, tâm bi, tâm xả, tinh tấn, nhẫn nại, trí tuệ và xuất gia. Thì là bậc chánh đẳng chánh giác là ngài hoàn thiện tất cả những cái ba la mật thượng trung hạ được đầy đủ và có thể là cái dấu pháp cho chúng sanh cùng biết. Alo. À, rồi thì cái thì bậc chánh đẳng chánh giác thì rất là hiếm có và ngài dạy ra được ngài dạy ra được các vị khác các chư thanh văn và có để lại đầy đủ tam bảo trọn vẹn. Thì đó là Phật chánh đẳng chánh giác. Thì hiện tại mình đang ở trong cái thời của Phật Gotama. Cái hạng Phật thứ hai là Phật Bát Chánh Đẳng Bút Thá. Thì là một số phim ảnh hoặc là một số truyền thống khác á, hay dùng cái từ là Bích Chi Phật để nói về chư vị này. Thì là Phật độc giác. Thì cũng có một số truyền thống cho rằng chư vị độc giác, Bích Chi Phật là hẹp hòi hay gì đó. Thì cái đó con cũng không dám nói nhiều. Thì Bát Chánh Đẳng Bút Thá, Bích Chi Phật á, là chư vị là Phật độc giác sinh vào cái thời không có Phật chánh đẳng chánh giác. Cũng như là chư vị khi mà đắc đạo rồi á, thì không có để lại tam bảo, không có truyền lại cho chúng sanh cùng biết. Để đạt được quả vị Phật độc giác thì các vị phải tu hành và thực hiện ba la mật ở bậc hạ và bậc trung. Và do vào cái lý do mà chư vị độc giác mà không có để lại giáo pháp á, là do ở cái thời kỳ đó chúng sanh không có biết tới tam bảo, cũng không có cái trí tuệ để mà biết tới những cái giới đó. Cho nên mà cái hạnh của các vị cũng trong quá trình thực hành ba la mật trong các tiền kiếp thì Phật độc giác không có đủ cái hạnh để mà độ, không có cái hạnh độ chúng sanh. Mà nếu mà cái này theo con nghĩ thôi nha, nếu mà chư vị cố gắng độ mà tụi nó không biết á, mà mình nói nó ghét nó đánh mình thì nó lại mang tội. Cho nên cái đó mình phải thông cảm cho Phật độc giác. Và Phật độc giác thì có ba quả vị Bồ Tát độc giác, là Bồ Tát độc giác trí tuệ, Bồ Tát độc giác tinh tấn và Bồ Tát độc giác đức tin. Cuối cùng là các quả vị Phật cuối cùng là Thanh Văn Giác, là Phật Thanh Văn Giác, tiếng Pali là Sa Quá Cá Bút Thá. Thì bậc Thanh Văn Giác chính là đệ tử của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Và là cái sự khác nhau giữa bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và bậc Thanh Văn Giác đó là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác có thể dạy ra cả trăm, cả ngàn, cả triệu bậc Thanh Văn Giác, nhưng mà không có điều ngược lại. Và chư vị Thanh Văn Giác phải nhờ vào cái giáo pháp của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác chứ không có tự ngộ được như chư vị Phật độc giác. Nhưng mà bù lại á, chư Thanh Văn Giác á, họ có một cái lợi á, là họ có thể thuyết pháp lại, chia sẻ pháp lại cho chúng sanh biết. Dựa vào lý do mà họ làm được điều đó thì tại vì dựa vào cái chia sẻ của Phật Chánh Đẳng Chánh Giác nói giảng cho mình, thì có cái sách giả, có kinh kệ hết rồi thì mình cứ làm theo. Thì cái đó là cái lợi ích, lợi thế của các vị. Và thời của các vị Thanh Văn Giác là trong lúc mà trong giáo pháp của Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, cho nên chúng sanh có thể hiểu được, cho nên có thể chia sẻ được. Thì chư vị Thanh Văn Giác gồm có ba hạng, là Thanh Văn Giác tối thượng, Thanh Văn Giác đại, Thanh Văn Giác và Thanh Văn Giác bậc thường. Thì trong một thời kỳ Chánh Đẳng Chánh Giác thì chỉ có hai vị A La Hán Thanh Văn Giác bậc thượng, là bậc trí tuệ ở bên phải và bậc thần thông bên trái. Thì hiện tại là mình là ngài Xá Lợi Phất với lại ngài Mục Kiền Liên. Chư Thanh Văn Giác thì để đạt được quả vị đó thì hoàn thiện được 13 la mật bậc hạ trong một cái thời gian. Thì theo như con biết á, theo như cái tiếng Bali như vậy á, thì trong 10 danh hiệu của Đức Phật đó, có một cái danh hiệu gọi là A-la-hán, là bậc ứng cúng vô sanh lậu tận. Thì nếu như vậy thì chưa thanh văn giác cũng là một cái quả vị Phật rồi. Nhưng mà trong một số phim ảnh đó, đặc biệt là phim Trung Quốc đó, con nói thẳng giống như là phim Tây Du Ký hay phim Phong Thần đó, hoặc là một số phim sau này á, có một cái con nói thiệt là, tại vì con cũng là từ Phật tử Đại Thừa qua, nhưng mà con thấy là có một cái sự sỉ nhục chư thanh văn giác rồi chư thánh tăng luôn. Và cái điều đó con thấy là nó không có đúng lắm, tại vì các ngài cũng là Phật mà, chẳng qua là các ngài không phải là bậc chánh đẳng chánh giác thôi, mà tại sao lại nói các vị là hẹp hòi rồi xấu xa rồi chỉ tự tu một mình? Thì con nghĩ là không phải các ngài tự tu mình đâu, mà tại vì mình tu cái gì, mình chứng ngộ cái gì, mình hiểu rõ thì mình mới dạy cho người ta. Chứ nếu mà mình biết lý thuyết mà mình chưa hiểu mà mình dạy người ta thì lỡ dạy sai thì nó lại mang tội nữa. Cho nên mà nếu mà nói là hẹp hòi thì cũng đúng, tại vì con thấy là ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên độ cho cái mấy trăm ngàn người giác ngộ mà. Nếu nói mà mấy vị là tiểu thừa thì đâu được. Chứ bên Thái Lan quốc giáo đó, rồi Campuchia, rồi Lào đó, rồi Miến Điện, cả nước quốc giáo đó, chứ đâu họ con thấy họ đâu có nhỏ đâu. Cái thứ thêm một cái đó là ba hàng Phật, thì trong đó con có thấy một cái con có được học là ngài hòa thượng mà quy y cho con là ngài hòa thượng Thiện Tâm ở bên chùa Phú Minh á, thì có dạy cho con thêm và hiểu về cái khái niệm mà Bồ Tát nữa. Thì là Bồ Tát tiếng Pali là Bodhisattva, là người Hoa dịch là Bồ Đề Tát Đỏa đó, là Bodhi là giác ngộ, Sattva là chúng sanh. Vậy thì Bodhisattva là có nghĩa là chúng sanh có cái tánh giác ngộ, thì Hán dịch là giác hữu tình, là một chúng sanh có tánh giác, là những cái người mà hiểu được cái giáo lý và có cái tâm muốn phát triển mình hơn. Thì nếu như theo cái khái niệm đúng, cái chữ Phạn và tiếng Pali Sanskrit nó cũng đều chung cái chữ đó, thì tất cả những người ở đây đều là Bồ Tát hết mà. Thì nó cũng theo đúng tinh thần của Kinh Pháp Hoa của Đại Thừa là hằng hà sa số Bồ Tát, hằng hà sa số Phật thôi, chứ đâu có sai đâu. Mà nhưng mà cái con muốn nói ở đây là cái sự hiểu lầm của một số vị là dịch cái chữ giác hữu tình đó thành hữu tình giác đó, là mình đi giác ngộ chúng sanh, rồi mình có thể giống như trong phim Tây Du Ký hay phim Tàu á, gọi là cứu gánh hết tim luôn rồi, cứu hết. Mà nếu làm đôi khi hồi nhỏ con đi chùa con cứ thắc mắc là nếu mà cứu được hết á, vậy đâu đúng nhân quả đâu, đâu khác gì Đức Phật Thích Ca tự tát vô mặt mình đâu. Thì khi mà con hiểu rõ hơn thì con thấy là có thể là chư thiên rồi chư vị có cái sự trợ lực cho mình bằng nhiều hình thức. Ví dụ như là, nhưng con nói lúc nãy là con đi tu xong rồi cái con ngồi dưới cây bồ đề, cái mẹ con hết bệnh thì cái đó chắc cũng có, nhưng mà tại vì nhà con đi tu cho nên mới được như vậy, chứ con ngồi con niệm cây bồ đề sao mà được. Thì đó là cái ý của con nói về cái vấn đề đó. Ngoài ra thì những cái khác thì nhiều khi không đủ thời gian, thứ hai là nó cũng hơi nhạy cảm, cho nên nếu mà có gì thiếu sót thì mong chư đại đức có thể bổ sung ý cho con. Con cảm ơn ạ. Dạ, con tên là Nguyễn Hoàng Anh Trung, pháp danh Minh Thiện. Thì xin cảm ơn Minh Thiện vừa chia sẻ một thời pháp về các hạng Phật, và thời pháp thì dài hơn 9 phút để nói cho quý vị rõ về các hạng chánh đẳng giác, thinh văn giác và độc giác đó. Thì đặc biệt là những sự hiểu lầm của rất nhiều người về quả vị thinh văn giác. Và ngay cả Bồ Tát thì xin thưa Bồ Tát nó không phải là một quả vị. Bồ Tát chỉ là một cái tên gọi chỉ cho những người hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Và nếu như mà phải dùng cái từ Bồ Tát á, thì ở trong Kinh Tạng là chỉ cho những người được một vị chánh đẳng giác thọ ký thì khi đó mới được tính, mới được gọi là Bồ Tát. Còn bình thường thì chưa đâu. Tuy nhiên thì sau do vấn đề giao thoa văn hóa, do thời cuộc, cho nên nhiều định nghĩa đã thay đổi ít nhiều. Và tuy nhiên cái sự kính trọng đối với chư Thánh Tăng thì vẫn không bao giờ là cũ. Dù chỉ là một niệm coi thường các ngài, dù chỉ là trong suy tư có sự coi thường các ngài đó, thì bản thân nó cũng sẽ trở ngại chúng ta trên con đường tu tập. Trở ngại như thế nào? Là khi chúng ta có suy nghĩ coi thường một vị thánh thinh văn á, là kể từ đó trở đi con đường tu tập chúng ta không thể tiến bộ được nữa. Dù có nỗ lực cỡ nào đi nữa, không thể tiến bộ là không thể tiến bộ, trừ khi chúng ta sám hối với chính vị đó. Cho nên là một cái ý rất quan trọng thông qua cái thời chia sẻ này là chúng ta hãy luôn có lòng kính trọng đối với Tam Bảo, đặc biệt là chư hiền thánh tăng. Và tiếp theo thì xin mời chú Khoa lên chia sẻ. Dạ. Alo. Dạ, con xin kính bạch chư đại đức tăng. Con xin kính chào quý cô tu nữ cũng giống như là tất cả những bạn đồng tu ở đây. Con tên là Khoa. Thì một trong những cái cách mà để vượt qua cái sự buồn ngủ á là phải đối diện với nỗi sợ của chính mình. Một trong những cái nỗi sợ của chính mình là ngồi trước đám đông. Thì con xin phép nhân dịp ngày hôm nay là rằm tháng 7, con xin được nói về cái chủ đề rằm tháng 7. Thì thường tất cả mọi người khi mà nghe về cái câu chuyện á, câu chuyện của cái ngài Vu Lan á, thì mọi người thường nghe về cái sự tích hiếu thảo của ngài Đại Đức Mục Kiền Liên. Thì trong cái kinh điển mà Phật giáo Bắc truyền á, thường họ sẽ đưa cái câu chuyện này là Mục Liên Phú Mẹ, Mục Liên và Bà Thanh Đề. Nhưng mà bên cạnh đó thì ở trong Phật giáo Nam truyền của mình thì một trong những vị đại đệ tử thinh văn của Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất. Thì cái câu chuyện ngài Xá Lợi Phất là một vị mà gọi là Đức Phật tán dương ngài là trong tam thiên, trong gọi là trong cõi thế giới này á, là ngoài ta ra thì Xá Lợi Phất là cái bậc mà thinh văn đệ nhất. Thì trong một lần mà ngài Xá Lợi Phất ngài ngồi thiền, ngài Xá Lợi Phất tán ngài ngồi thiền á, thì có một cái tiếng nói ở khi mà ngài nghe được là có một con ngà quỷ đó thì nói với lại ngài rằng là nói với những vị chư thiên mà gác cửa thì hãy cho ta vào. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài dùng cái tuệ của mình ngài quán xét thì ngài biết rằng đây là mẹ của mình năm đời về trước và hiện tại là đang làm cái kiếp ngạ quỷ. Thì với cái sự và khi đó ngạ quỷ là một cái mang một cái hình hài của một cái chúng sinh rất là đau khổ, và khi mà đến thưa với ngài thì ngài đã tìm cách để có thể cứu độ cái con ngạ quỷ này bằng cách là ngài nhận lời giúp đỡ ngạ quỷ đó, và sang hôm sau ngài dùng cái sự cúng dường đến Phật thật đến chư tăng, sau đó ngài hồi hướng cái phước lành này đến, và ngay lập tức các quý vị, cái con ngạ quỷ này nhận được cái phước này và tái sinh lên cõi trời. Đó là cái việc mà con ngạ quỷ đó nhận được cái phước, và cũng như là để thể hiện được cái sự báo ơn của mình cho dù là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Cái việc thứ hai có nghĩa là khi mà ngài Xá Lợi Phất lúc đó là ngài 84 tuổi, thì bằng với cái trí tuệ của một cái bậc thinh văn á, ngài quán xét theo cái truyền thống chư Phật ba đời, thì lúc đó ngài thấy rằng là lúc đó là ngài Rahula đã tịch ở trên cái cung trời Đau Lợi, ngài Konanya là ngài Kiều Trường Như á, là đã tịch ở trong rừng. Thì Ngài thấy, quán xét thấy nhân duyên của mình đã đến, khi mà nhập diệt rồi thì Ngài đến, Ngài thưa với lại Đức Phật cho mình nhập diệt. Và Ngài cũng dùng cái tuệ của mình để Ngài quán xét, thì Ngài thấy rằng là mẹ của Ngài có được cái nhân duyên chứng đắc đạo quả Tu Đà Hường. Thì với cái sự quán xét như vậy, thì vì mẹ của Ngài là người sinh ra tới 7 người con đều đi xuất gia và chứng đắc được đạo quả, nhưng mà riêng mẹ của Ngài thì chấp hằng tà kiến, có nghĩa là mẹ của Ngài không tin vào Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, nhưng mà mẹ của Ngài thì rất là thương Ngài, quý vị. Và Ngài sau khi đảnh lễ Đức Phật rồi á, Ngài quay trở về mẹ, thì quý vị biết không, là mẹ của Ngài rất là thương Ngài luôn. Khi mà Ngài đi xuất gia theo Phật á, ngày nào mẹ của Ngài cũng dọn cái nơi ở của Ngài hết, như là có Ngài ở đó vậy đó. Và khi mà Ngài về thì với cái tình thương của người mẹ, tuy là không có tin vào Tam Bảo, không có tin vào Phật Pháp, nhưng mà mẹ của Ngài thương Ngài, vẫn chăm lo cho Ngài. Thì Ngài, quý vị nghĩ đi, Ngài 84 tuổi thì mẹ của Ngài bao nhiêu? Mẹ của Ngài rất là lớn tuổi rồi, đúng không ạ? Đó, thì khi mà Ngài bắt đầu Ngài chuẩn bị Ngài nhập diệt á, thì lúc đó có những cái vị thiên ở trên trời đó, Tứ Đại Thiên Vương rồi vị Phạm Thiên xuống đảnh lễ. Thì mẹ của Ngài rất là bất ngờ, quý vị, tại vì mẹ của Ngài thì có cái tà kiến là thờ Phạm Thiên, mà mẹ của Ngài thấy Phạm Thiên xuống mà đảnh lễ con mình, thì lúc đó Ngài thấy cái nhân duyên Ngài tới đến rồi, Ngài mới bắt đầu Ngài giải thích cho mẹ của mình. Mẹ Ngài hỏi: ủa, cái vị nào mà hào quang rất là sáng vậy con? Thì Ngài mới nói là vị này xuống đây để đảnh lễ con. Nhưng mà hay một cái, quý vị, là Ngài không có nói mình, mà Ngài nói là bởi vì con là đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Ngài, quý vị nghĩ đi, mẹ của Ngài sẽ suy nghĩ như thế này, là Phạm Thiên đảnh lễ con mình, mà Đức Phật là sao? Đức Phật là gọi là một cái người mà là vị thầy của con mình nữa, thì Đức Phật là ghê gớm đến cỡ nào, quý vị. Đó, thì lúc đó thì Ngài, mẹ của Ngài mới bắt đầu có được cái sự tinh tấn đó, và mẹ của Ngài thì cũng theo đó và chứng đắc được đạo quả. Đó là hai cái câu chuyện mà khi mà chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta mới thấy rằng là cái việc mà ngay cả Đức Phật hay là những cái vị như là vị Sa Lợi Phất, cái việc mà làm tròn một cái đạo hiếu á, có nghĩa là bên cạnh cái việc mà chúng ta hướng dẫn mẹ chúng ta, ba mẹ chúng ta làm việc lành, tin vào nhân quả, tin vào nghiệp và quả của nghiệp, thì cái mà việc mà gọi là tối thượng nhất mà để gọi là trả đủ cái đạo hiếu á, đó chính là giúp cho ba mẹ chúng ta chứng đắc vào dòng thánh. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta có cái niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo á, thì bắt buộc chúng ta phải chứng được sơ quả. Và chỉ với cái điều đó thôi thì mới có thể gọi là trả hết được, trả đủ á, sòng phẳng á, cái ân đức sinh thành của ba mẹ. Và dĩ nhiên liên hệ với lại câu chuyện cá nhân của con, thì con cũng muốn chia sẻ một góc nhỏ với mọi người. Đó là khi mà con bắt đầu làm những cái thiện pháp á, thì một số người trong nhà người ta cũng không có để tâm lắm. Thì bắt đầu mình mới, con mới suy tư làm cách nào. Thì dĩ nhiên gia đình thì sẽ có một cái nhóm Zalo chung. Thì bắt đầu con mới bắt đầu là con nhắn những cái thiện pháp vào trong đó, và con gọi là kêu gọi mọi người. Thì thật ra lúc đầu họ ủng hộ thiện pháp, không phải là họ hiểu cái thiện pháp đó đâu, mà là họ ủng hộ là bởi vì có một cái người thành viên trong gia đình thì có ít có nhiều gì cũng được. Đó, thì khi mà họ ủng hộ như vậy đó, quý vị biết không, giống như một cái bánh xe vậy đó. Cái quan trọng nhất là những cái giây phút đầu tiên để cái bánh xe đó nó lăn. Thì khi mà những cái thiện pháp số 1, số 2 người ta đã làm rồi, thì tới cái thiện pháp số 3, số 4, số 5 người ta bắt đầu người ta làm theo. Và cũng giống như Đức Phật, Ngài có dạy đó, khi mà chúng ta làm một cái thiện pháp gì á, càng nhiều người làm thì lúc đó cái thiện pháp của chúng ta nó sẽ tăng trưởng, nó sẽ được lợi lạc hơn. Cũng giống như thiện pháp là một ngọn lửa vậy đó, lửa có thể lan rộng đi chứ không có làm cho cái ánh sáng nó lu mờ. Và để kết thúc cái bài thuyết trình của mình, thì cũng mượn một cái câu kệ là: tất cả báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại, các báu vật ấy không sánh bằng Tam Bảo đâu, vì thế cầu xin hạnh phúc phát sinh đến người. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Kha. Xin cảm ơn chú Khoa đã chia sẻ một thời pháp về ý kinh nghiệm cá nhân về việc đã hướng gia đình đến các thiện pháp, cũng như những suy nghĩ của mình về giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và tiếp theo xin mời xin chào tất cả mọi người. Con xin được chia sẻ cái bài pháp của mình. Thì đối với tất cả chúng ta ở đây thì chúng ta biết đến Phật giáo, biết đến Phật giáo Nguyên Thủy thì chắc hẳn sẽ từ một cái nguyên nhân nào đó. Mọi người sẽ có một cái sự tâm đắc riêng của mình về những cái lời dạy của Đức Phật. Và đối với con thì cái điều mà con rất là tâm đắc và cái điều mà khiến con trở thành một người Phật tử thì đến từ một cái bài kinh, đó là bài kinh Kalama Sutta. Thì bài kinh này, tức là trước đó con cũng đã biết rất nhiều bài kinh, tuy nhiên khi mà nghe cái bài kinh này thì con thực sự rất là vỡ òa, và con nghĩ là đây là một cái bài kinh mà rất là đặc biệt, và nó làm cho những cái niềm tin về Đức Phật cũng như là Tam Bảo được củng cố rất nhiều. Thì con xin tóm tắt như sau. Có một cái thuở nọ, Đức Phật đi cùng Chư Tăng đến một cái vùng, vùng đó tên là Kosala. Thì ở đây có một cái thị trấn, thị trấn này tên là Kesaputta. Ở đây có người dân Kalama. Thì người dân này đã được nghe rất là nhiều về Đức Phật. Họ đã được nghe về những danh hiệu của Ngài, cũng như là trí tuệ, những cái oai lực của Ngài. Thì lúc đó được gặp Đức Phật thì họ đặt ra những cái câu hỏi là ở đây có rất nhiều người đến và thuyết giảng, giới thiệu về đạo. Ví dụ họ đều nói là đạo này là tốt nhất, và họ bài xích, họ nghĩ là những cái tôn giáo khác, những cái đạo khác là không có tốt. Thì quan điểm của Ngài như thế nào, nên tin cái gì và không nên tin cái gì? Thì Đức Phật đã dạy rằng là mình hãy có một cái thái độ là chớ vội tin. Ví dụ như là mình chớ vội tin những cái điều mà nó lặp đi lặp lại, được nói đi nói lại nhiều lần. Thì con thấy cái này rất là đúng. Chẳng hạn như là mình lên mạng xã hội á, mình thấy một cái quảng cáo gì đó mà nó cứ xuất hiện nhiều lần, thì tự nhiên dần dần cái mình cảm thấy có cảm tình và mình mua sản phẩm đó. Cho nên là mình phải thật sự cảnh giác khi cái gì nó nói đi nói lại nhiều lần thì chưa chắc đó là chân lý. Hoặc là mình chớ nên vội tin vì đó theo một cái truyền thống nào đó. Con có biết là có rất nhiều gia đình có những cái truyền thống tốt đẹp, tuy nhiên có một số thì ví dụ gia đình con đi thì thường có những truyền thống ví dụ như là cúng gà hoặc là giết gà để làm những cái lễ cúng, hoặc là sẽ đặt heo quay để cúng những cái lễ này đó. Thì theo cá nhân con khi mà tìm hiểu thì con thấy là có những cái truyền thống chưa chắc là đúng, cho nên mình cũng phải có một thái độ là chớ vội tin. Có những cái điều mà nó nghe có vẻ hợp lý và nó đúng với logic, tuy nhiên mình cũng không nên tin liền, tại vì có những thứ nó nghe rất là hợp lý nhưng mà nó chưa chắc là chân lý. Ngoài ra thì có những thứ mà mình cũng chớ vội tin, chẳng hạn như lời đồn. Thì chúng ta sẽ biết là ví dụ trên mạng xã hội đi, bây giờ xuất hiện rất là nhiều lời đồn. Và từ khi mà con biết những cái điều này á, thì con giữ một cái thái độ là mình phải thực sự tỉnh táo, mình phải kiểm tra nguồn thật là kỹ, mình chớ vội tin và mình chớ ví dụ mình nghe một cái lời đồn ác ý về đó và mình ngay lập tức mình có thái độ là phản pháo, tấn công người ta. Thì con nghĩ đó là một rất nguy hiểm, tại vì giả sử như người đó là một người thiện, người tốt đi, thì phải chăng là mình đã tạo một cái nghiệp rất là nghiêm trọng. Cho nên mình phải thái độ là tỉnh táo để mình chọn lọc thông tin. Hoặc là mình chớ vội tin vì những người đó là có cái gọi là có cái ngoại hình hoặc là có vẻ rất là đáng tin. Ví dụ như là không phải may mắn ai cũng giống như sư Hạnh Tuệ là vừa có ngoại hình rất là đẹp trai và vừa lại đúng chánh pháp đúng không ạ? Tuy nhiên là mình sẽ dễ dàng bị cái ngoại hình làm cho lu mờ nha. Đó là lý do tại sao mà rất là nhiều những cái công ty đa cấp họ ăn mặc rất là đẹp, họ làm hào nhoáng bên ngoài. Tuy nhiên mình phải cẩn thận những lời họ nói chứ chắc là đúng. Và từ đó thì con tạo ra một cái thói quen cho mình là mình sẽ luôn luôn suy xét và lọc những cái thông tin thật là kỹ, xem nguồn thật là kỹ. Ví dụ như là nếu mà tất cả mọi người ở đây, nếu mà có xài TikTok á, thì mọi người sẽ biết TikTok á, thì mọi người sẽ biết là khi mà mình quan tâm đến chủ đề Phật giáo á, thì liên tục xuất hiện những cái nội dung về Phật giáo đúng không ạ? Ví dụ có rất nhiều thầy, bà, ngay cả cư sĩ, họ cũng giảng về thiền, họ cũng nói về đây là lời Đức Phật nói, đây là những chân lý. Thì con nghĩ đó phải cẩn thận, tức là mình phải, những người này nói như vậy thì mình phải kiểm tra thử xem những cái lời này có đúng hay không, nó có đúng theo kinh điển Pali hay không, nó có nguồn gốc rõ ràng hay không. Nếu mình đặt để niềm tin của mình một cách rất là bừa bãi như vậy thì nó sẽ gây ra những cái hệ quả rất là nghiêm trọng. Và từ đó thì rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm sống, và nó cũng áp dụng rất là nhiều cho đời sống. Chẳng hạn như mà khi con làm đồ án tốt nghiệp thì mình luôn luôn chắt lọc những thông tin. Ví dụ mình sẽ xem là cái này từ nguồn nào, nguồn này có uy tín hay không, nguồn này có được cái đảm bảo cơ sở về khoa học hay không thì mình sẽ chọn lọc. Thì đó là cá nhân con, và con rất là thích cái bài kinh này và con muốn chia sẻ với tất cả mọi người ở đây. Và một lời nhắn nhủ đến tất cả mọi người là chúng ta hãy thực sự tỉnh táo và cảnh giác với tất cả những cái thông tin bên ngoài, và hãy tạo cho mình một cái nền tảng kiến thức. Ít nhiều mình phải có một nền tảng kiến thức và mình biết là nguồn nào là đúng, nguồn nào là không đúng, và mình hãy có một cái sự dũng cảm để mình thoát khỏi những cái niềm tin, chẳng hạn như là niềm tin về vị thầy cũ của mình. Đôi khi là người thầy của mình chưa chắc là đúng, hoặc là những cái niềm tin theo truyền thống từ đó nhiều năm. Mình hãy có một cái sự dũng cảm để mình vượt qua được và mình chọn lọc cái niềm tin chân chánh. Và đó là phần chia sẻ của con. Xin cảm ơn. Tên gì? Dạ con tên là Phước, pháp danh là Thi Ân. Dạ, xin cảm ơn chú Phước, pháp danh Thi Ân, đã chia sẻ về cái chớ vội tin và như thế nào để chúng ta có niềm tin nó đúng đắn. Rồi xin mời quý vị cuối cho đóng cái cửa, phải đóng cái cửa dùm. Nè. Thì rồi và quả thật như vậy đó, cái việc là chúng ta biết chọn lọc thông tin đó, nó là điều quan trọng rất là nhiều đối với đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn chúng ta phải cẩn trọng, cái chúng ta đi đưa vào miệng nó phải cẩn trọng, thì cái chúng ta đưa vào đầu nó lại càng phải cẩn trọng. Bởi vì khi mà cái chúng ta đưa vào trong miệng mà nó bất cẩn dẫu lắm thì chúng ta chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi. Thì kẹt nữa thì bệnh rồi chết. Nhưng mà không vì cái chuyện chúng ta ăn bậy mà chúng ta đi địa ngục. Nhưng chúng ta có thể vì cái chuyện chúng ta nghe bậy, vì cái chuyện chúng ta nghĩ bậy, hiểu bậy mà chúng ta đi địa ngục. Cho nên cái chúng ta đưa vào đầu nó là cái hết sức quan trọng. Và sư thì vẫn luôn nhắc nhở quý Phật tử hãy cẩn trọng với những gì chúng ta nghe. Thí dụ như có ai đó nó không hạnh tuệ, không đẹp trai, chưa chắc đâu. Có khi nhìn nhiều thì nó vậy thôi. Rồi xin mời người tiếp theo nha. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng cùng các tung đủ các nam phật tử ở đây, thì con tên là Đỗ Huy Hoàng, thì pháp danh của con là Thiện Trí. Thì hôm nay con rất là hoan hỷ khi nhận được rất là nhiều thông tin bổ ích từ các anh chị ở đây, cô chú. Nên con cũng rất muốn được là chia sẻ về cái việc ứng dụng Phật pháp của mình vào trong đời sống thực tế, thì cái này rất mong là nó sẽ là như là một cái lợi ích dành cho anh chị trong cái quá trình mình sinh hoạt mỗi ngày. Thì bài thuyết trình của con thì có thể đặt một cái tựa đề là giải pháp làm sao để tránh sân hận khi mà mình tham gia giao thông, lái xe này nọ đó. Thì mình sẽ có rất là nhiều cái loại sân hận từ nhiều cái nguồn khác nhau, nhưng ý con muốn đi sâu vào là khi mà mình nghe tiếng kèn xe thì mình sẽ có rất là nhiều giải pháp. Con ví dụ như là mình phải là đi một cái giờ khác thoáng đãng hơn, hay là mình có thể làm việc khác, tránh tuyến đường khác. Nhưng những cái cách đó đối với con nó chưa thực sự tối ưu, bởi vì con chia sẻ luôn á là nhà con là ở ngay ngã ba, mới mở cửa ra thôi là cái kèn nó tiếp lên liền, không có cách nào mà né được hết. Thì trong năm vừa rồi thì cái này ngoài lời một xíu là con có đọc sách về phương Tây để tìm cái giải pháp. Ở trong đó giải pháp là con đọc cuối cuốn là Chủ nghĩa khắc kỷ. Thì cái nội dung cuốn đó thì nó giống như là nó luyện cho bản thân mình có thể chịu đựng được cái mức độ chịu đựng cao hơn thôi. Nó không phải là giải pháp tối ưu. Cho đến 2 tháng độ lại gần đây, con có tham gia khóa thiền cuối tuần của sư Hành Thuệ tại Thiền viện Nguyễn Thủy. Thì trong đó con đã được lắng nghe và tu tập thực hành phương pháp thiền, đề mục là rải tâm từ. Thì cái giải pháp của con sẽ chia thành 2 chặng. Thứ nhất là dựa vào kiến thức về rải tâm từ mình đã đang học ở Thiền viện Nguyễn Thủy, là mình thiền và mình sẽ hướng tâm từ đến người kế bên, và nếu mà mình cao hơn thì mình hướng tâm từ đến người cùng giới, cùng về cha mẹ của mình. Và tâm từ ở đây là mình sẽ suy nghĩ theo từ bi hỷ xả, nghĩa là mình có cái lòng thương, lòng từ đối với người khác bản thân. Lòng bi đối với những cái sự bi quan, những cái sự buồn của người khác thì mình có cái sự thương hại đó, xương thương người ta. Còn thủy là mình sẽ hân hoan, mình vui với cái niềm vui của người khác, chứ mình không có sân hận, mình không có đố kỵ với cái niềm vui của họ. Và xả có nghĩa là mình xả đối với những cái sự sân hận mà bên ngoài nó áp vào mình. Thì như vậy con áp dụng cái sự rải tâm từ đến đối với những người bóp kèn đó, thì thực sự thì cái việc người ta bóp kèn không phải là người ta không có lý do, chắc chắn là người đó có lý do gì đó người đó mới bóp kèn. Để con ví dụ sáng nay là trường hợp con gặp một cái anh Grab, có cái cô đó của trung niên ngồi đằng sau xe anh Grab, con chưa biết nội dung cuộc nói chuyện là gì, nhưng mà anh Grab ảnh con nghe lúc đó anh Grab ảnh nói là em phải bóp kèn chứ để phòng tránh hết rủi ro. Có nghĩa là cái cô này cô rất khó chịu, là tình huống nào thì anh này cũng bóp kèn hết, chứ chưa có gì nguy hiểm anh cũng bóp kèn đó. Thì nói chung anh cũng có lý do. Hoặc là những cái người trung niên, những ông cụ trung niên gì đó, họ có cái phản xạ chậm hơn nên họ sẽ sẵn sàng họ bóp kèn trong bất kỳ tới cái tình huống nào mà gần họ. Nên thì con áp dụng cái tâm từ vào, thì con suy nghĩ thì đối với một cái người già như vậy, họ đã già rồi, họ đang có việc đi ra ngoài nên họ phải lái xe, thì mình thông cảm cho họ. Họ bóp kèn thì ok, mình nhường họ thôi. Và tiếp theo là đối với những người như các anh chị ở đây luôn, thì mình đã có mặt và tham gia chung trong một buổi hành đầu đà như vậy, có nghĩa là anh chị và cả bản thân của em, mình có thể là có một cái mối nhân duyên từ nhiều kiếp rồi. Thì cũng tương tự như vậy, những người mình gặp ở trên đời sống, ở trên đường xá, họ tiếp xúc đến mình như vậy là không phải là đơn giản chỉ là tiếp xúc và gây sân hận cho mình, mà nó có nhiều yếu tố khác nhau. Có thể là ở đây có thể là thân bằng quyến thuộc gì đó của mình vân vân. Thì nghĩ thêm như vậy thì mình sẽ được cái sự tâm từ đó mà mình bớt đi được cái sự sân hận khi mà mình nghe tiếng còi xe. Thì đó là cái tối ưu hơn cái việc là mình tu, mình phải rèn luyện tâm mình làm sao để mình thích nghi với tiếng còi xe đó. Bởi vì lúc trước mà em đọc cái cuốn sách phương Tây về chủ nghĩa khắc kỷ Em còn giả lập cho mình tưởng tượng là xung quanh mình có 10 chiếc xe nó bóp kèn vô lỗ tai mình nghe nữa, nhưng mà nó không hề hiệu quả tí nào. Nhưng mà tiếp theo á, thì sau khi mà anh chị ra rải tâm từ một thời gian rồi, mình khi mình suy nghĩ là ok, một tiếng kèn xe thì không vấn đề gì, nhưng mà sẽ có trường hợp sẽ là có nhiều tiếng kèn xe cùng lúc trong giờ cao điểm, mà một tiếng mình vẫn chịu được, hai tiếng mình vẫn chịu được, nhưng mà nó bóp liên tục 15 phút là mình chịu. Thì tiếp theo mình sẽ có thêm một thông tin nữa là mình sẽ tập được cái tính kham nhẫn. Sự kham nhẫn ở đây là kham nhẫn đối với những cái sự khó chịu nó tiếp đến mình. Rồi cái này em cũng được học từ Thiền viện Nguyên Thủy ở Sư Hành Tuệ, là mình không những là kham nhẫn đối với những sự khó chịu mà mình còn kham nhẫn đối với cả những sự dễ chịu, dễ vui. Như là có người vui thì mình vui, nhưng mà đừng vui quá vui, nó cũng sẽ dẫn đến những cái bất thiện pháp, những cái cuộc vui chơi này nó không cần thiết. Còn cái việc tham nhẫn đối với cái sự khó chịu thì em thấy nó rất là hiệu quả trong đời sống của mình. Bởi vì càng về già thì cơ thể của một người sẽ càng có dấu hiệu xuống sức. Thì như vậy ngay cả chính bản thân em cũng trải nghiệm. Em năm nay thì chưa có 30 đâu, nhưng mà những lúc mà bệnh một cái là thôi, như khỏe cách mấy cũng rất là mệt. Nên mình có sự tham nhẫn ngay từ cái lúc mà mình tham gia giao thông, mình rèn luyện từ từ. Thì khi những cái sự bệnh hoạn hay là gì đó nó áp vô bản thân mình, lúc đó nó trỗi dậy thì mình sẽ cũng là bớt được cái gánh nặng hơn. Thì cái này nếu mà liên đới xa đến cái lúc mà mình cận tử thì có khả năng là mình vẫn giữ được ý thức của mình. Mình sẽ không bị những cái sự khó chịu về thân hoặc là về ý nó xâm chiếm mình. Dạ rồi, đó là nội dung thuyết pháp của em. Cảm ơn. Cảm ơn anh Đỗ Huy Hoài, Pháp Danh Thiện Trí, đã có thời chia sẻ về cách ứng dụng của tâm từ và sự kham nhẫn cụ thể vào trong đời sống, như là cái tiếng kèn xe. Nhờ như vậy đó, quý vị thấy là Phật Pháp nó ở khắp mọi nơi. Nếu như chúng ta biết ứng dụng Phật Pháp vào trong đời sống của chính mình. Và thời Phật tử thuyết trình giáo lý Phật Đà đến đây thì cũng vừa phải lễ. Và xin mời quý Phật tử chúng ta chắp tay hồi hướng phần phước này. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi